Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 113, tái ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng kêu như từ thời viễn cổ vọng lại, giữa tiếng gào thét của bầy yêu ma, nghe thật trong trẻo. Mọi người dường như cảm nhận được một tia sáng, tựa một vầng thái dương đỏ rực rơi xuống giữa đám mây đen, nóng bỏng và rực rỡ. Bộ lông màu lửa rực rỡ, gần như nhuộm đỏ nửa bầu trời. Một con chu tước toàn thân rực lửa dang rộng đôi cánh, bổ nhào xuống, hất văng mấy con phi thiên. Sau đó, nó đậu trên kết giới như đậu trên cành cây, đuôi uốn cong duyên dáng. Nó chiếm giữ vị trí trên cao, không ngừng thiêu đốt thân thể phi thiên. Việt Trường Ca thấy vậy, nhướng mày, Vân tiên tử, ngươi còn biết đường về sao? Chu Tước ở trên cao giao chiến với ma vật, Vân Thư Trần và Khanh Chu Tuyết nhân cơ hội này, bước qua kết giới. Dáng người Vân trưởng lão không to lớn, thậm chí có phần mảnh mai. Nhưng nàng từng bước đi đến, phong thái ung dung khiến không ít người bỗng cảm thấy an tâm. Huyền Thành Tử vẻ mặt nặng nề nhìn lên trên, mấy sợi râu dưới cằm lo lắng đến sắp bị nhổ đứt. Ngay cả Vân Thư Trần đến cũng chẳng ích gì, chỉ khiến bàn tay đang nhổ râu của hắn gượng lại một chút. Ngọn lửa Vân Thư Trần điều khiển cực kỳ thuần khiết, hỏa diễm của Chu Tước thiêu rụi tất cả thành tro tàn. Dù là ma tộc vốn có thân thể cường tráng cũng bị thiêu đốt xương cốt, dần dần cháy đen. Cuối cùng giòn đến mức chạm vào là gãy, rồi tan biến trong ngọn lửa bất diệt. Nàng ngẩng đầu nhìn Chu Tước trên trời, rồi lại cụp mắt liếc nhìn đám đệ tử Thái Sơ Cảnh đang im lặng. Việc đệ tử Lăng Hư Môn thể hiện ra sao, nàng không buồn quan tâm, nhưng đám đệ tử do Thái Sơ Cảnh phái đến này, nàng nhẩm tính sơ qua, đều là những người được các vị trưởng lão của mỗi một ngọn núi coi trọng nhất. Rất có thể bọn hắn sẽ kế thừa vị trí phong chủ trong tương lai. Nói cách khác, bọn hắn là những trụ cột mới của Thái Sơ Cảnh. Một khi nhìn nhận theo góc độ này, Vân Thư Trần nhìn đám hài tử này quả thực là không đủ tư cách. Ngày thường ở diễn võ trường của tông môn còn làm ra vẻ ta đây, bây giờ đối mặt với ma tộc, lại thu hết móng vuốt, răng nanh cũng thoái hóa, chỉ còn lại dáng vẻ sợ hãi như sắp bỏ chạy bất cứ lúc nào. Như này, hiển nhiên là không được. Vân Thư Trần ngẩng đầu liếc nhìn Khanh Chu Tuyết, bỗng nhiên mỉm cười. Nói nhỏ, cho các sư huynh đệ tỉ muội của ngươi một bất ngờ. Nói xong, nàng nhanh như chớp, mở một góc kết giới, một con phi thiên mang theo ngọn lửa thiêu đốt sau lưng, đau đớn chen vào. Ngọn lửa hừng hực của Chu Tước khiến nó vô cùng tức giận, sáu con mắt đã gần như đỏ máu, dường như sắp nổ tung ngay giây tiếp theo. Các đệ tử bên trong kết giới rối loạn, Huyền Thanh Tử và các vị trưởng lão khác nhìn nhau, có chút căng thẳng nhìn Vân trưởng lão. Không biết nàng rốt cuộc có ý gì, vội vàng bắt đầu kết ấn đối trận. Việt Sự Thúc giống như đang xem kịch vậy, tay tuy nắm lấy cây sáo ở thắt lưng nhưng không có ý định ra tay. Một số đệ tử nhanh trí hơn, chẳng hạn như Lâm Tầm Chân, vốn cũng lo lắng, nhưng sau khi quan sát sắc mặt của hai vị trưởng lão, biết rằng tình hình có lẽ đang được kiểm soát, nên vẫn có thể giữ được vẻ bình tĩnh, đồng thời nàng còn kéo Bạch Tô lại bên cạnh. Khi phi thiên rơi xuống đất, nó to lớn như một ngọn núi, hơn nữa khuôn mặt dữ tợn, hình thù đáng sợ. Con chồn yêu mà họ đã từng siêu độ so với con này lại còn được coi là thanh tú, quả thật là một trời một vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo dưỡng mà Nguyễn Minh Châu nhận được có phần giống với ma tộc, hoặc có thể nói là khi sợ hãi, phản ứng đầu tiên không phải là nghĩ đến việc trốn tránh, mà là tấn công trước. Khi phi thiên loạng choạng lao tới, nàng nhớ lại lời Việt Trường Ca vừa nói, nhắm mắt chém một đao, liền chém vào giữa đầu phi thiên. Lưỡi đao rực lửa chỉ kịp đốt cháy một sợi lông, chưa kịp chém xong, nàng đã phải vội vàng rút lui, lăn lộn một vòng đầy chật vật. Đôi cánh rộng lớn của phi thiên suýt chút nữa đã quét ngang eo nàng. Hành động này càng khiến con ma vật tức giận, khi nó đang giang cánh định bay lên, một con rồng nước thon dài bất ngờ cuộn lên, luồn qua một bên cánh của nó. Quấn quanh vài vòng, siết chặt. Tiếng rơi xuống đất nặng nề vang lên. Vân Thư Trần khống pháp đè con phi thiên xuống. Thân rồng uốn lượn, thu nhỏ lại, kéo dài ra, biến thành một sợi dây thừng, trói chặt nó lại. Lại đây, Vân Thư Trần ra hiệu cho Nguyễn Minh Châu tới gần. Nguyễn Minh Châu sững sờ. Sư thúc, Vân Thư Trần chỉ nhìn nàng, mỉm cười nhẹ. Lại đây, vừa rồi một đao kia chẳng phải không trúng sao? Nguyễn Minh Châu nhìn vào mắt nàng. Lông mày nhíu lại, mím chặt môi dưới, rồi lại nhìn về phía con ma vật đang không ngừng nhe nanh múa vuốt kia. Nàng bước vài bước tới gần thân hình khổng lồ của nó, nắm chặt đao, một mùi tanh máu từ nanh vuốt nó rỉ ra, khiến người ta buồn nôn. Năm đó nàng đã từng có một trận tử chiến với con chồn yêu kia, lúc này lại tìm về được chút cảm giác quen thuộc. Nghiến răng, linh lực trên lưỡi đao tràn đầy đến cực điểm, vang lên ầm ầm. Nhảy vọt lên cao, khi tay giơ lên hạ xuống, máu tươi bắn tung tóe, một cái đầu lăn lông lốc xuống đất. Các đệ tử xung quanh không khỏi lùi lại một bước, lúc này thân hình của ma vật đột nhiên phình to ra, đôi cánh trong khoảnh khắc gần như duỗi thẳng, như lưỡi dao sắc bén từng chiếc một xòe ra. Nguyễn Minh Châu không kịp né tránh, máu bắn đầy mặt nàng, nàng ngã lăn ra trong vũng máu, tiếng gầm thét của Phi Thiên gần như khiến nàng điếc tai. Người nói với bọn hắn xem, cảm giác thế nào? Vân Thư Trần lại hỏi. Nguyễn Minh Châu hoàn hồn, ngẩng đầu lên giữa vũng máu, chớp chớp mắt. Vẫn khá nhẹ nhàng, da hỏi nhìn có vẻ cứng cáp, nhưng nếu thật sự dùng sức chém xuống, cũng không cứng như tưởng tượng. Dòng nước uốn lượn trườn lên, sau đó đột nhiên lao vun vút, rồi đột ngột siết chặt. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân hình con quái vật này vỡ vụn, bị cắt thành nhiều mảnh lớn, cuối cùng với cái đầu vừa lăn xuống, hóa thành một làn khói đen tan biến, không còn sót lại chút cho tàn nào. Cổ tay Vân Thư Trần hơi nâng lên, đầu ngón tay thon thả nhẹ nhàng điểm một cái, rồi hạ xuống. Chỉ trong một động tác lơ đãng như vậy, nàng đã nắm giữ lấy sinh tử. Khanh Chu Tuyết vẫn luôn yên lặng đứng bên cạnh nhìn sư tôn, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, nàng khẽ nhíu mày nhưng ánh mắt không rời đi. Dáng vẻ sư tôn thi triển pháp thuật vẫn rất đẹp. Cũng giống như khi nàng còn nhỏ, sự cân bằng tinh tế tuyệt vời đó đang lơ lửng trên đầu ngón tay của người. Mặc dù lúc này đội quân ma vật đang tấn công Lăng Hư Môn, nàng nên tập trung tinh thần, không nên để tâm trí sao lãng. Nhưng Khanh Chu Tuyết vẫn không khỏi nhớ lại lần đầu tiên nàng nhìn thấy Vân Thư Trần thi triển pháp thuật khi còn là một phàm nhân ngây thơ. Sự rung động lúc đó, sau mần ấy năm, vẫn dấy lên những gợn sóng nhỏ trong lòng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những đệ tử khác dường như cũng có cảm xúc tương tự. Pháp thuật có vẻ mảnh mai lại có thể đánh bại một con quái vật khổng lồ như vậy, ma tộc dường như cũng không mạnh mẽ giống họ tưởng tượng. Nếu nói rằng Vân trưởng lão tu vi cao nên mới dễ dàng như vậy. Nhưng vừa rồi đồng môn của họ, Nguyễn Minh Châu, cũng đã thử sức, cho thấy loại ma vật hung dữ này không phải là không thể đánh bại bằng sức lực của họ, dường như chỉ cần một chút nhanh trí, nắm bắt đúng thời cơ là được. Tâm trạng của các đệ tử thái sơ cảnh dường như đã ổn định hơn nhiều. Lại nghe thấy trong đám đông có người nói lớn. Sợ gì chứ, hai vị đại năng của tông môn ở đây, cộng thêm các vị tiền bối của Lăng Hư Môn, chẳng lẽ còn có thể thất bại sao? Đúng lúc này, ngọn lửa của Chu Tước xuyên qua tâm mạch của con Phi Thiên cuối cùng, nó bị thiêu thành tro từ bên trong, rồi rơi xuống từ kết giới. Bầu trời trong xanh, ánh vàng rực rỡ chiếu xuống, Vân Thư Trần lại nhìn sang các đệ tử từ thái sơ cảnh đi theo. Tất cả đều đứng ngay ngắn chỉnh tề, không còn ủ rũ, rốt cuộc cũng có chút dáng vẻ của một danh môn chính tông. Bên ngoài kết giới lại truyền đến một trận tiếng động, một con ngựa chậm rãi tiến đến, nhưng trên người nó không có thịt da, chỉ có bộ xương trắng như ngọc. Trên lưng ngựa ngồi một nữ tử trẻ tuổi khoác áo choàng đen, vai đeo trường thương bạc, trên mặt đeo mặt nạ hoa văn phức tạp, không nhìn rõ dung mạo thật. Tuy nhiên, chỉ từ cằm và môi lộ ra, có thể mơ hồ biết được đây là một mỹ nhân hiếm thấy. Nàng chỉ là người tiên phong, phía sau đội hình áp đảo, đen nghịt một mảng, đều là ngựa xương áo choàng đen. Vân Thư Trần ngẩng mắt nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy nữ nhân ăn mặc xa hoa nhất ở chính giữa, cũng đeo mặt nạ, ánh vàng chiếu vào, chiếc nhẫn trên tay nàng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Vân Thư Trần cẩn thận quan sát, rồi lại buồn chán cụp mắt xuống, giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình. Không phải Đường Vô Nguyệt, có thể là một vị tướng nào đó của Già La Điển, cũng có thể là một nữ nhi khác của nàng. Vân Thư Trần không nhận ra, mà chủ hiện nay quả nhiên vẫn như năm xưa nàng nghĩ kiêu ngạo tự phụ, chỉ nhìn vào một Lăng Hư Môn nhỏ bé này, cũng không thèm tự mình ra tay, liền cho rằng có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Nàng khẽ hừ một tiếng, dường như đang cười lạnh, đại chiến sắp nổ ra, kết giới của Lăng Hư Môn, sau khi bị Phi Thiên va chạm một hồi, đã lung lay sắp đổ. Mấy con ngựa xương lại xông tới một lần nữa, xương cốt tan ra, kết giới cũng vào lúc này hoàn toàn biến mất. Các đệ tử tiên môn, nghiêm chỉnh chờ đợi, mỗi thanh linh kiếm vào lúc này đồng loạt rút ra khỏi vỏ. Giữa trận chiến hỗn loạn, Vân Thư Trần không hề di chuyển, Khanh Chu Tuyết luôn ở bên cạnh nàng, rút kiếm phòng thủ. Sư tôn, người đừng đứng ở đây. Không sao, nàng phẩy tay xua đi một đám ma khí, nhíu mày quan sát tình hình trước mắt. Đệ tử Thái Sơ Cảnh dù sao cũng đến không nhiều, chủ lực vẫn là Lăng Hư Môn đang chống trả. Bọn họ chỉ là một tông môn nhỏ, tu vi miễn cưỡng, đối đầu với ma tộc thiện chiến bẩm sinh, không tránh khỏi rất vất vả. Vân Thư Trần lặng lẽ chờ đợi, đến khi ma tộc sắp tấn công lên chính điện Lăng Hư Môn, Chu Tước sắc đỏ rực lao xuống, đánh ngã hơn nửa số người của đối phương, lại đẩy lui tuyến tấn công thêm nhiều trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng lĩnh đối phương nữ nhân áo đen ăn mặc xa hoa nhất cũng không động đậy, chỉ nhìn đám tiểu binh tiểu tốt dưới mắt. Nhưng nàng nhìn theo ngọn lửa Chu Tước, hơi nghiêng đầu, ánh mắt như có cảm ứng, rơi vào vị trí của Vân Thư Trần và Khanh Chu Tuyết. Nàng nhìn chăm chú, dường như sững sờ một lúc, sau đó cau mày, đột nhiên xoay người xuống ngựa, thân hình mờ ảo gần như không có bóng, lao thẳng về phía Vân Thư Trần. Khanh Chu Tuyết luôn chú ý đến xung quanh, trường kiếm của nàng trong khoảnh khắc này vung lên, những bông tuyết bay là tả hóa thành lá chắn, giúp nàng và sư tôn giảm đi phần lớn sức mạnh. Nữ nhân ma tộc tu vi thâm hậu, hiển nhiên là tiền bối của nàng, trong lúc không thu thế, đã phá vỡ được bình chướng của Khanh Chu Tuyết. Ngay khi nàng cảm thấy nữ nhân áo trắng này vướng víu, muốn một trường xử lý, một màn nước mỏng như cánh ve đã mở ra trước mặt nàng, lại đẩy nàng ra xa. Vân Thư Trần chắp tay, nhìn người đến, mặt mày lạnh lẽo. Mặt nạ bạc rơi xuống, người kia cũng không kịp nhặt, vừa lúc đối mặt với Vân Thư Trần, nàng nhất thời kinh ngạc và sững sờ. Một lúc lâu sau, người còn sống, cách chương.